Vợ yêu khó thuần phục. Chương 110. Góc truyện audio.com. Chấm. Thủy Thủy, chị muốn nói chuyện với em. Điểm Điểm đi vào trong phòng thì thấy Thủy Thủy đang nhìn màn hình điện thoại. Nghe được giọng nói của Điểm Điểm, cô cuống quýt đặt điện thoại vào trong túi. Trên mặt lập tức nở nụ cười. Dạ, chị cứ nói đi em nghe. Điểm Điểm ngồi xuống bên cạnh cô. Nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay của mình. Chị, sao vậy? Nhìn Điểm Điểm như vậy cô cảm thấy kỳ quái. Giống như cô ấy có chuyện gì khó nói vậy. Thủy Thủy, chị và anh rể em muốn em đi du học ở nước ngoài. Cô nghĩ quyết định này là đường đột. Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Tại sao? Cô kháng cự. Tay của cô bị Điểm Điểm nắm lấy cô muốn rút ra. Em ở đây sinh hoạt rất tốt. Tại sao chị lại kêu em đi nước ngoài? Cô không muốn rời khỏi nơi này. Cô không muốn rời đi. Cô muốn ở bên cạnh Mạnh Tử Long. Cô muốn lấy món đồ mình muốn lấy. Bất kể phải dùng thủ đoạn nào. Thủy Thủy, chúng ta chỉ hy vọng em có một hoàn cảnh học tập tốt hơn. Hơn nữa ba mẹ đều ở bên đó. Mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau. Điểm Điểm không biết cách nói láo. Tay của cô đặt ở đầu gối. Không tự chủ được nắm chặt vào nhau. Chị muốn đuổi em đi phải không? Thư Thủy biết được cái gì rồi sao? Làm sao cô ấy biết được? Nếu đổi lại là trước kia cô sẽ không để cô ấy đi nước ngoài. Nhưng bây giờ cô lại để cho cô ấy đi nước ngoài. Cái này đã không thích hợp rồi. Thủy Thủy, chị không có ý này. Cô nóng lòng giải thích. Nhưng là cô càng giải thích thì càng dối. Không phải ý này. Vậy ý của chị là gì? Hiện tại ba mẹ không có ở đây. Em chỉ còn một mình chị. Bây giờ chị lại muốn đuổi em đi. Vừa nói nước mắt của cô vừa chảy xuống. Cô quả thật rất biết diễn trò. Điều đó làm cho cô cũng đắc ý ở trong lòng. Chị không có ý này. Điểm Điểm nóng nảy đứng lên. Cô không biết phải nói cái gì. Lúc này Mạnh Tử Long từ cửa đi vào. Ôm bả vai Điểm Điểm. Điểm Điểm, em đi ra ngoài trước. Để anh nói chuyện với cô ấy. Điểm Điểm nhìn Mạnh Tử Long. Dạ, Điểm Điểm gật đầu. Cô xoay người đi ra ngoài. Thư Thủy ngồi ở trên giường nhìn Mạnh Tử Long. Khoảng cách của hai người rất gần. Cô có thể nghe được tiếng hít thở của anh. Nhịp tim của cô không tự chủ được bắt đầu tăng tốc độ. Gương mặt cũng đỏ hồng lên. Tuổi cô còn nhỏ. Khi đứng trước mặt người cô yêu. Cô rất ngượng ngùng. Mỗi lần anh nhìn cô cảm thấy cả người mình như có dòng điện chạy qua. Cô phát hiện khi cô đối mặt với anh dễ cô giống như không nắm được sự tự chủ của chính mình. Quyết định được chưa? Mạnh Tử Long đứng yên một lúc sau đó anh mở miệng nói. Giọng nói lạnh băng giống như từ địa ngục truyền đến. Cả người Thư Thụy run lên. Mạch máu muốn đông cứng theo. Anh đối xử với chị cô rất dịu dàng. Tại sao anh nói chuyện với cô lại lạnh lùng như vậy? Cái gì? Cô mở miệng, không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạnh Tử Long. Chuyện ra nước ngoài đã nghĩ xong chưa? Em muốn đi thì đi. Không muốn đi cũng phải đi. Anh kiên định nói, giống như chuyện này đã sớm nằm trong dự định của anh. Tại sao? Anh không có quyền quản em. Anh lạnh như băng làm cho cô tức giận. Cô đứng lên, nhưng là chiều cao chênh lệch. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh. Mà anh cứ như vậy từ trên cao nhìn cô. Thư Thủy, đừng cho là ta không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Ta khuyên cô đem cái ý nghĩ kia dẹp đi. Nếu như ta không nể mặt chi của cô thì ta đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Cả người Thư Thủy run lên. Lời của anh đáng sâu vào nội tâm của cô. Lời của anh nói là có ý gì? Mặc dù sợ anh nhưng cô vẫn giả bộ tự nhiên để đối mặt với anh. Ta nói cái gì chẳng lẽ cô không biết? Đừng tưởng rằng ta không có chứng cớ. Dù ta có chứng cớ hay không có chứng cớ cô đều cũng sẽ chết rất khó coi. Anh cũng không nể tình cô là em gái của Điểm Điểm mà nói nhẹ nhàng với cô.